Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cái bóng của Sơn Dương. Một buổi sáng nọ, con Sơn Dương quanh quẩn bên ngoài hàng rào. Nó muốn ăn cải trắng ở bên trong nhưng lại không thể vào được. Lúc này mặt trời vừa mọc ở phía đông đang chiếu thẳng vào nó. Con Sơn Dương nhìn thấy cái bóng của mình trải dài trên đất. Nó bèn tự nhủ, mình cao lớn như thế này thì chuyện ăn được các loại trái cây trên cao là quá dễ. Vậy cho nên mình có ăn cải trắng ở đây hay không thì cũng đâu có sao. Sơn Dương nghĩ tới vườn trái cây rất lớn ở cách đó khá xa. Thế là nó chạy một mạch tới vườn trái cây đó. Nhưng khi nó chạy đến nơi thì giữa trưa rồi, cho nên mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu của nó. Lúc này bóng của Sơn Dương trở nên rất ngắn. Nó thất vọng kêu than, trời ơi, thì ra mình chỉ thấp bé thế này thôi sao. Mình không thể nào ăn được quả trên cây đâu. Tốt hơn hết mình nên quay về và ăn cải trắng thôi. Thế là Sơn Dương chạy về vườn cải. Khi nó chạy tới bên hàng rào thì mặt trời đã nghiêng về tây, bóng của nó lại trở nên rất dài. Sơn Dương lại hối hận nói, ôi sao mình nhất định phải chạy về đây kia chứ. Dựa vào thân hình cao lớn của mình thì ăn quả trên cây là chuyện đơn giản lắm mà.